Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, 10 đại siêu cấp tông môn, kiếm lời, lần này thật sự là kiếm bộn phát, đánh giết một tên độ kiếp cảnh cường giả, vậy mà có thể thu lấy được nhiều như vậy điểm kinh nghiệm khen thưởng nha. Nghe được cái kia đạo, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đoạn Lăng Phong trong mắt là hiện lên một đạo tinh mang. Nếu là tại chém giết một tên dạng này độ kiếp cảnh cường giả, hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh là dư xài. Nếu là cái này tam đại phái tại phái thêm một số độ kiếp cảnh cường giả theo đuổi giết Đoạn Lăng Phong, Đoạn Lăng Phong hắn nhất định sẽ cao hứng phi thường. Chỉ cần đem chém giết, như vậy là hắn có thể làm tiếp đột phá. Hiện tại Đoạn Lăng Phong là phi thường chờ mong cái này Thiên Cơ Cốc hoặc là Cự Kiếm phái độ kiếp cảnh cường giả đuổi ở đây. Công tử, lần này chúng ta diệt cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả phân thân. Cái này U Minh Sơn tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Hổ Yêu Vương hướng về phía Đoạn Lăng Phong nhắc nhở, cái này ta đương nhiên biết. Ta còn hy vọng nhiều cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả tới tìm ta báo thù. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng, giờ phút này hắn lộ ra một cỗ cường đại tự tin, nhượng cái này Bạch Hổ Yêu Vương cảm thấy chấn kinh là, trước đó Đoạn Lăng Phong chẳng qua là hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả, hơn nữa còn là loại kia vừa đột phá đến hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả, thế nhưng là cái này cũng không lâu lắm, vậy mà đạt tới hóa thần cảnh trung kỳ. Cái này Đoạn Lăng Phong là làm sao làm được? Cái này tốc độ đột phá cũng thật sự là quá mức tấn mãnh đi. Là dựa theo Đoạn Lăng Phong như thế tấn mãnh tốc độ đột phá, dùng không bao lâu là hắn có thể đạt tới vấn đỉnh cảnh. Công tử, này chúng ta bây giờ nên làm gì? Bạch Hổ Yêu Vương vừa nghĩ tới tại Đoạn Lăng Phong vẫn thạch không gian bên trong có tiền sử cự ngạc khủng bố như vậy tồn tại, là hắn biết lúc trước hắn điểm này lo lắng đều là dư thừa. Cái này tam đại trong phái là có độ kiếp cảnh cường giả tọa chấn, đều là một số độ kiếp cảnh sơ kỳ thực lực, cũng là hắn đụng cái trước cũng sẽ không sợ đối phương, thậm chí hắn có khả năng đem cho chém giết. Nếu là độ kiếp này cảnh sơ kỳ võ giả gặp được, đó là tiền sử cự ngạc cá trạch nhỏ, bọn họ chỉ có bị miểu sát phần. Tại thời khắc này, Bạch Hổ Yêu Vương có chút thay cái này tam đại phái độ kiếp cảnh cường giả cảm thấy mặc niệm. Bọn gia hỏa này trêu chọc người nào không tốt, tại sao phải trêu chọc Đoạn Lăng Phong cái này biến thái? Hiện tại việc cấp bách cũng là đem cái này tam đại phái dư nghiệt toàn bộ chém giết sạch sẽ. Chúng ta tại chỉnh đốn binh lực, sau đó giết đến tận tam đại phái sơn môn. Đoạn Lăng Phong không bình thường bá tức giận nói, hiện tại Tàn Kiếm môn cùng tam đại phái có thể nói là tử thù. Muốn hóa giải trận này ân oán là không thể nào, trừ phi một phương bị diệt môn. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn muốn làm liền là đem cái này tam đại đưa cho diệt môn. Đặc biệt là Thiên Cơ Cốc, hắn sẽ đích thân đi một chuyến. Hắn muốn biết mẫu thân hắn tin tức, cái này là tuyệt đối không thể liền khinh địch như vậy tính toán. Còn muỗi tại nhỏ, vậy cũng là thịt, tam đại phái đào tẩu đều là một số hóa thần cảnh, anh biến cảnh võ giả, về phần vấn đỉnh cảnh cường giả, một cái đều không có chạy thoát, đều bị Đoạn Lăng Phong cùng hắn hùng khởi khôi lỗi còn có cây dậy vương cho xử lý. Bất quá những này là tan ra bốn phía anh biến, hóa thần cảnh võ giả, Đoạn Lăng Phong cũng không tính liền khinh địch như vậy buông tha bọn họ. Đoạn Lăng Phong hắn là hạ đạt một cái cổ quái mệnh lệnh, cũng là những này đào tẩu tam đại phái đệ tử, không cần ngay tại chỗ giết chết hắn muốn bắt sống đối phương. Ngay tại Đoạn Lăng Phong cùng Bạch Hổ Yêu Vương bọn họ trở lại Tàn Kiếm môn sơn môn nơi ở, chỉ chốc lát lục tục ngo ngoe liền có vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi cùng này mạnh đại yêu vương qua mà quay lại. Trong tay bọn họ đều mang theo một số bị phong ấn anh biến cảnh hoặc là hóa thần cảnh võ giả. Mà những võ giả này vừa xuất hiện tại Tàn Kiếm môn sơn môn bên ngoài, lập tức liền gây nên Tàn Kiếm môn đệ tử rối loạn. Nhìn thấy những này muốn diệt bọn họ Tàn Kiếm môn tam đại phái đệ tử, Tàn kiếm môn đệ tử hai con ngươi như là có thể phun ra lửa một dạng nhìn lấy những này tam đại phái tàn binh bại tướng. Nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, cái này tam đại phái đệ tử không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Tàn kiếm môn tạp chủng, các ngươi sẽ chỉ khi dễ nhỏ yếu. Có việc qua bắt trưởng lão chúng ta cùng trưởng môn qua. Cùng chúng ta một số phổ thông đệ tử không qua được. Tính là gì anh hùng hảo hán. Tam đại phái đệ tử hiện tại thành chiếm trên bàn thịt cá. Nhưng bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy bị tàn kiếm môn cho xử quyết rơi. Bọn họ giống giận, hy vọng dùng loại này kế khích tướng có thể trốn qua một kiếp. Người yên tâm tốt, các ngươi trưởng lão, trưởng môn, ta nhất định sẽ đưa bọn hắn lên đường. Các ngươi đi trước một bước, bọn họ lập tức liền sẽ đến cùng các ngươi. Đoạn Lăng Phong cũng không để ý tới cái này tam đại phái đệ tử kêu gào âm thanh. Hắn là lạnh lùng quét đối phương liếc một chút. Những người này ở đây trong mắt của hắn cũng không phải là người, mà chính là cung cấp hắn tăng thực lực lên điểm kinh nghiệm. Người muốn làm gì? Người cái này ma quỷ cút nhanh lên mở. Đừng tới đây. Người cái ma quỷ. Người muốn làm gì? Chấm chấm. Kinh sợ tiếng kêu to là trong đám người vang lên. Bọn họ có chút sợ hãi nhìn lấy Đoạn Lăng Phong. Bọn họ có một loại dự cảm không tốt. Làm gì? Đương nhiên là đưa các ngươi lên đường. Đoạn Lăng Phong là cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Chỉ gặp hàn quang lóe lên. Lập tức này tạ bị bắt làm tù binh tam đại phái đệ tử liền ngã vào trong vũng máu. Ma quỷ, Đoạn Lăng Phong, ngươi cái này ma quỷ. Ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chết không yên lành. Đoạn Lăng Phong, ngươi cái này ma quỷ. Người ngược sát tù binh, người chết không yên lành. Oán độc tiếng gầm gừ tại tàn kiếm môn bên trong sơn môn nổ vang. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong bất vi sở động. Cái này tam đại phái đệ tử nhất định phải chết. Nếu là cái này tam đại phái đệ tử không chết cũng là tàn kiếm môn bị diệt môn thời điểm. Đoạn Lăng Phong cũng không muốn cái này tàn kiếm môn bị diệt môn. Như vậy cái này tam đại phái đệ tử là nhất định phải chết. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong tại những này tam đại phái đệ tử trong mắt, cái kia chính là ma quỷ một dạng tồn tại, lạm sát kẻ vô tội, khát máu thị sát, đây chính là một cái 10 phần đại ma đầu, không có một chút lòng nhân từ. Bọn họ đều bị bắt làm tù binh, còn bị tàn nhẫn liệp sát. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong cử động, cũng là tàn kiếm môn cao tầng, bọn họ cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Vì cái gì Đoạn Lăng Phong khiến cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi đem những này đào tàu tam đại phái đệ tử bắt lại, mà không phải để bọn hắn liền xử quyết, mà chính là còn muốn mang về cái này tàn kiếm môn sơn môn trước đó. Trước mặt mọi người xử quyết, đây thật là quá kỳ quái. Chính là muốn xử quyết, cũng căn không cần Đoạn Lăng Phong tự mình xuất thủ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng. Tàn kiếm trên cửa xuống có rất nhiều người nguyện ý thay cực khổ đem những này tam đại phái tù binh cho diệt sát a, đem những thi thể này đều xử lý sạch, đem bọn hắn cầm lấy đi cho ăn yêu thú đại quân đi. Đoạn Lăng Phong hướng về phía kiếm gãy bên, trong dãy núi yêu vương phân phó, tam đại phái đệ tử thi thể thật đúng là quá nhiều. Nếu là để đó cũng là lãng phí, dứt khoát dùng để cho ăn yêu thú. Đây cũng là đại bổ chi vật. Đây cũng là phế vật lợi dụng đi. Đoạn Lăng Phong, cảm ơn ngươi. Thật sự là rất đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta tàn kiếm môn liền thật muốn bị diệt môn. Chiến đấu vừa kết thúc. Tàn kiếm môn trưởng môn hướng về phía Đoạn Lăng Phong thâm khom người bái thật sâu. Trưởng môn, ngươi cái này nói là lời gì? Ta là tàn kiếm môn đệ tử. Đây là ta phải làm. Trước đó ta cũng đã nói, tàn kiếm môn không phụ ta, ta tuyệt đối sẽ không phụ tàn kiếm môn không tệ với ta làm sao có thể nhìn lấy các ngươi bị tam đại phái những này tạp chủng cho diệt môn. Đoạn Lăng Phong cười đỡ dậy cái này tàn kiếm môn trưởng môn. Trưởng môn, lần này tam đại phái tới vây quét ta tàn kiếm môn đại quân. Chúng ta là đều giải quyết. Thế nhưng là cái này tam đại phái tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có một trận ác chiến đang chờ chúng ta đây. Ta biết, Cái này tam đại phái khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng ta Tàn Kiếm Môn cũng không phải bùn nạn. Ta Tàn Kiếm Môn nhất định sẽ thề sống chết chống lại đến cùng. Tàn Kiếm Môn trưởng môn bộc phát ra khí thế cường đại. Kinh lịch cái này hạo kiếp sau, Tàn Kiếm Môn có thể nói là đạt được trọng sinh. Chỉ cần cái này Tàn Kiếm Môn bất diệt, đến lúc đó nhất định sẽ trở thành đỉnh cấp siêu cấp đại phái. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người vất vả, nhượng mọi người nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đi. Dùng không bao lâu liền có một trận ác chiến đang chờ chúng ta. Chúng ta nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này đem thực lực tăng lên. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Tàn Kiếm Môn trưởng môn dặn dò. Trận chiến đấu này kết thúc cũng không phải là mang ý nghĩa chiến tranh liền thực sự kết thúc. Cái này chiến tranh vừa mới bắt đầu. Tam đại phái quyết định biện pháp, người sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn Đoạn Lăng Phong giống nhau là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ cần có cơ hội lời nói, hắn nhất định phải đem cái này tam đại đưa cho triệt để phá hủy. Tiểu Bạch đem kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú đại quân cho thu xếp tốt. Đây chính là chúng ta bí mật vũ khí. Đừng cho cái này tam đại phái tạp chủng phát giác. Cùng Tàn Kiếm Môn trưởng môn còn nói một hồi lời nói, Đoạn Lăng Phong liền cáo từ. Hắn tìm tới Bạch Hổ Yêu Vương phân phó nói: công tử yên tâm tốt, ta kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú đại quân đã tiềm phục tại cái này Tàn Kiếm Môn ngoài sơn môn. Chỉ cần bạo phát chiến tranh, bọn họ có thể ngay đầu tiên vùi đầu vào trong chiến đấu. Bạch Hổ Yêu Vương mở miệng: vậy là tốt rồi, người cũng mệt mỏi một ngày, người đi nghỉ ngơi đi thôi. Đoạn Lăng Phong bàn giao một câu, hắn liền đi nhìn Thương, Vương Uy, Tần Liệng bọn họ bọn người. Thương, Vương Uy, Tần Liệng bọn họ bởi vì có Đoạn Lăng Phong lưu lại vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, tại trường hạo kiếp này bên trong, bọn họ cũng không có người vẫn lạc. Ngược lại bởi vì bọn hắn có vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi thủ hộ, cái này khiến cái này Tàn Kiếm Môn chết ít không ít đệ tử. Trong khoảng thời gian này bọn họ thừa nhận lớn lao áp lực. Bọn họ có thể nói là liều mạng tu luyện. Trên chiến trường chém giết cũng là phi thường ra sức. Bởi vì bọn hắn có Đoạn Lăng Phong lưu lại đại lượng đan dược, thực lực bọn hắn cũng là tăng trưởng đến tấn mãnh. Hiện tại bọn hắn đều là anh biến cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn thực lực. Dùng không bao lâu liền có thể đột phá đến hóa thần cảnh. Khi bọn hắn lần nữa nhìn thấy Đoạn Lăng Phong thời điểm, như là giống như nằm mơ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc trước một cái tiểu vương triều đi tới thiếu niên, hôm nay vậy mà trưởng thành đến đáng sợ như thế cảnh giới. Mà bọn họ cũng đột phá đến thuộc về trong truyền thuyết cảnh giới. Anh biến cảnh trước đó bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại bọn hắn chỉ cần lại cho bọn hắn một đoạn thời gian, bọn họ liền có thể đột phá đến hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh thực lực tại 10 đại siêu cấp tông môn đó cũng là tinh anh đệ tử á. Bây giờ cùng Đoạn Lăng Phong vậy mà làm được dễ dàng. Cái này không không nói. Nhân sinh vô thường, 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Đem Thương, Vương Uy, Tần Liệng bọn người thu xếp tốt. Đoạn Lăng Phong qua gặp một chút ra ra hắn. Mấy ngày nay Đoạn Lăng Phong hắn đều không có tu luyện, mà chính là hầu ở thân nhân mình bằng hữu bên người, cùng bọn hắn tâm sự, nói chuyện việc nhà, cũng tương đương là chiến hậu buông lỏng điều chỉnh tâm tính. Ngay tại Tàn Kiếm Môn vội vàng chiến tranh giải quyết tốt hậu quả sự tình, tam đại phái cao tầng tại thu đến tam đại phái liên quân bị diệt tin tức, bọn họ trong cùng một lúc là lựa chọn trầm mặc. Tam đại phái liên thủ phá hủy cái này Tàn Kiếm Môn, cái này nên dễ như trở bàn tay sự tình, không nghĩ tới sau cùng vậy mà cuối cùng đều là thất bại, cho tam đại phái là lấy không bình thường trầm trọng đả kích. Đặc biệt là Thiên Cơ Cốc một hạng am hiểu mưu kế, không nghĩ tới lần này cũng sẽ ăn lớn như thế thua thiệt. Cái này Tàn Kiếm Môn vậy mà cùng kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú pha trộn đến cùng một chỗ. Việc này thật là có một ít khó giải quyết à. Thiên Cơ Cốc trưởng môn ngồi cao tại đại điện vị trí đầu não, nghe được thám tử hồi báo, Hắn mi đầu là không tự giác nhăn lại. Cái này kiếm gãy sơn mạch bọn họ vẫn muốn đem đặt vào bản đồ bên trong. Nhưng là bây giờ cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú. Vậy mà cùng tàn kiếm môn quấy hòa vào nhau. Cái này không phải nói rõ kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú. Tựa như là phát giác được cái gì không tầm thường đồ, vật. Không phải vậy không sẽ khiến cho hướng này biểu hiện được không bình thường cao ngạo yêu thú hội. Liên thủ với nhân loại. Trưởng môn, đã thám tử truyền đến tin tức. Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Hẳn là có độ kiếp cảnh yêu thú. Bằng không lấy U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả muốn tiêu diệt chi tàn kiếm môn cũng không phải là việc khó gì. Thế nhưng là cái này vậy mà thất bại. Điều này nói rõ kiếm gãy bên trong dãy núi. Hẳn là sinh ra độ kiếp cảnh yêu thú. Đây chính là chuyện lớn a. Thiên Cơ Cốc một tên trưởng lão hướng về phía trưởng môn trầm giọng nói. Cái này ta biết, tàn kiếm môn là không thể nào có độ kiếp cảnh cường giả. Mà cái này kiếm gãy sơn mạch liền không nói được. Cứ như vậy cục thế. Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi hẳn là xuất hiện độ kiếp cảnh yêu vương. Cái này không riêng gì ba chúng ta đại phái sự tình. Mà chính là toàn bộ thập đại phái sự tình. Thiên Cơ Cốc trưởng môn suy nghĩ một chút. Tiếp lấy lên đường. Người tới đâu? Thông chi 10 đại siêu cấp môn phái trưởng môn đến ta Thiên Cơ Cốc nghị sự. Liền nói kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú lại phải đi ra nháo sự. Từ xưa yêu thú cùng nhân loại. Cái kia chính là không đội trời chung. Giờ phút này, kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú. Vậy mà cùng tàn kiếm môn quấy hòa vào nhau. Cái này là nhân loại không thể dễ dàng tha thứ. Đặc biệt là này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú bạo phát thú triều. Không biết giết hại bao nhiêu sinh linh. Cái này khiến một số tự cho là đúng chính đạo nhân sĩ. Đều ưa thích đánh lấy trừ ma vệ đạo chiêu bài công kích kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú. Nhìn điệu bộ này, kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú. Có xông ra kiếm gãy sơn mạch khí thế. Cái này thập đại phái trưởng môn là ngồi không yên. Bọn họ tại nhận được tin tức trước tiên liền chạy về Thiên Cơ Cốc. Triển khai thập đại tông môn gặp gỡ. Cái này thập đại tông môn là mặt cùng lòng bất hòa. Đều ước gì đối phương bị diệt mất. Sau đó bọn họ liền có thể chiếm cứ đến càng nhiều tài nguyên tu luyện. Đặc biệt là cái này Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn, cự kiếm phái cùng tàn kiếm môn bạo phát đại chiến. Dẫn xuất cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương. Dẫn mặt khác thất đại phái đối cái này tam đại phái không bình thường bài xích. Bọn họ đạt thành một cái liên minh. Chính là muốn đối phó cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương. Cũng nhất định phải lấy tam đại phái cao thủ đánh tiên phong. Thập đại phái cao thủ tại Thiên Cơ Cốc tụ hội. Lần này tụ hội, thời gian cực kỳ dài. Thập đại phái trưởng môn tụ tập cùng một chỗ. Nói chuyện cũng là vài ngày thời gian. Bọn họ trong đại điện cãi lộn không nghỉ. Liên tiếp thương lượng xong mấy ngày. Đều không có một cái nào tốt đối sách. Một cái là hỉ mũi chừng mắt. Người nào đều không chịu nhượng bộ. 10 đại siêu cấp đại phái tụ hội. Việc này Đoạn Lăng Phong tự nhiên không biết. Coi như hắn biết cũng sẽ không coi là chuyện to tát. Đúng, hắn đã đi đến một đầu cùng 10 đại siêu cấp môn phái đối lập đường. Song phương muốn cùng hiểu biết. Cái này rõ ràng nhất chuyện không có khả năng. Nếu là không có thể hòa giải, vậy liền đánh đi. Đoạn Lăng Phong hắn thì sợ gì nhất chiến. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.